Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng anh nhói đau, anh nói giọng đầy ân hận. Xin lỗi, anh xin lỗi Mận Nghi, anh vô tâm quá. Bấy lâu nay anh đã vô tình làm cho em khổ. Mận Nghi, hãy nghe anh nói. Đối với Dạ Thu, anh không còn một chút tình cảm nào cả. Nhưng vì cô ấy sắp chết, anh không muốn có hành động phũ phàng với cô ấy. Nhưng bắt đầu từ nay, anh hứa sẽ tìm cách tránh né cô ấy, không cho cô ấy có cơ hội chen vào giữa hai chúng ta nữa đâu. Mận Nghi lau nước mắt. Nhưng liệu Dạ Thu có chịu buông tha cho anh hay không? Đúng, Từ Trung cũng lo như vậy. Anh rất biết tính cách của Dạ Thu, nhưng chả lẽ bây giờ lại đuổi thẳng Dạ Thu ra khỏi trang trại? Quả thực điều đó anh làm không được. Thấy Từ Trung im lặng, Mận Nghi lại giận dỗi lên tiếng. Anh cũng sợ phải không? Nếu thế thì chúng ta chia tay nhau là vừa rồi, Từ Trung ạ. Một lần nữa Từ Trung lại hốt hoảng. Đừng mà Mận Nghi, hay là chúng ta làm đám cưới nhé? Đám cưới bây giờ? Đúng, chúng ta không thể đuổi thẳng Dạ Thu được. Chúng ta yêu nhau đã lâu rồi, nên anh rất mong có ngày này. Đám cưới xong em chính thức làm vợ của anh, là chủ nhân của Tử Trung này. Lúc đó chúng ta luôn ở bên nhau, và Dạ Thu sẽ tự hiểu mình phải làm gì. Chắc chắn cô ấy sẽ tìm cách rút lui, không làm phiền chúng ta nữa đâu. Nhưng nếu cô ấy vẫn cứ đeo bám anh, phá rồi chúng ta nữa thì sao? Thì chúng ta không cần khách sáo với cô ấy nữa. Sao, Mận Nghi? Em thấy thế như thế nào? Có chấp nhận làm vợ anh hay không? Mận Nghi cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc, nhưng nàng không dám trả lời mà e thẹn quay đi. Thấy thế Tự Trung thúc giục. Mận Nghi, trả lời anh đi em. Anh rất mong nhận được sự đồng ý của em đó. Mận Nghi. Mận Nghi vẫn không trả lời, nàng quay lại nhìn bằng đôi mắt long lanh, người sáng, rơi ngả đầu vào ngực anh. Tự Trung mừng rỡ kêu lên. Mận Nghi ơi, em đồng ý rồi phải không? Anh hạnh phúc quá. Thế là tháng này chúng ta tổ chức lễ cưới nhà em yêu. Nói xong anh bế thốc người yêu lên, quay vòng vòng. Mận Nghi ơi, anh hạnh phúc quá, anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Bị Tử Trung bế trên tay quay vòng vòng, Mận Nghi ôm chặt cổ anh là oai oái. Tử Trung buông anh ra, coi chừng té. Em sợ lắm Tử Trung. Nhưng Tử Trung vẫn không ngừng lại, và anh cứ quay tròn. Mê thì cười cười và làm nhảm cho đến khi cả anh và nàng đổi nhào trên giường. Lúc đó môi hai người đang kề vào nhau, mắt họ nhìn nhau trong đam mê tình tứ. Không kiềm được lòng mình, anh cúi xuống và đôi môi họ gắn lấy nhau. Họ hôn nhau trong đêm mê say đắm. Khi mọi chuyện đã đi qua, Từ Trung ôm lấy tấm lưng thon thả của người yêu trong vòng tay mình. Hồi ngã lên trán nàng, anh thì thầm. Em có trách anh không, Mận Nghi? Mận Nghi nép sát vào người anh và lắc đầu. Từ Trung, em không hề trách anh đâu. Thế em có thấy ân hận không em yêu, khi đã trao trọn những gì quý giá nhất của người con gái cho anh? Mận Nghi ngước lên, ôm lấy cổ Từ Trung. Không, thì chúng ta chưa làm đám cưới. Nhưng bây giờ, em xem như mình đã là vợ của anh. Em không hề thấy một chút ân hận hay luyến tiếc gì. Bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cũng vậy. Ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị làm đám cưới. Anh sẽ đưa em đi may đồ cưới. Có phải ngày nào chúng ta chờ đó lâu lắm rồi, không phải, đúng không em yêu? Và bây giờ không ai có thể chia rẽ chúng ta được nữa. Không có sức mạnh nào có thể chia rẽ chúng ta được nữa đâu em yêu. Em có vui không, Mận Nghi? Vâng, em vui lắm. Còn bây giờ em lại muốn. Vừa nói Từ Trung lại định cúi xuống, nhưng Mận Nghi đã nhanh nhẹn chặn lại. Không được đâu, bây giờ đã khuya rồi, anh phải về thôi. Nếu không đám công nhân thấy thì ngại lắm. Nhưng Từ Trung vẫn tha thiết năn nỉ. Nhưng anh không muốn rời em nữa. Ngoan đi nào, giờ chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi. Nhưng bây giờ anh muốn. Nếu xong, anh sẽ đi ngay. Không được, nếu anh không nghe lời em nữa thì em sẽ giận anh nữa cho mà xem. Nghe thế Từ Trung hoảng hồn ngồi bật dậy, tia lia. Đừng giận, anh sẽ về ngay. Vậy có phải là ngoan không? Từ Trung sửa lại quần áo rồi nói. Anh về nhé, chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Thời lúc Mận Nghi sơ ý, Từ Trung chạy đến ôm chặt lấy nàng, hôn thật mạnh rồi chạy ảo đi. Mận Nghi mỉm cười, lắc đầu nhìn theo. Từ Trung vui vẻ huýt sáo đi về nhà. Lòng anh thật phấn chấn và nao nao. Nghe anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Dạ Thu đang ngồi ở cửa như có ý đợi anh về. Thấy là anh hỏi. Sao vậy? Sao giờ này em cũng ngồi đây vậy Dạ Thu? Không ngủ được sao? Không trả lời anh mà Dạ Thu hỏi lại. Có chuyện gì mà trông anh vui thế? Từ Trung cười rất tươi. Báo cho em một tin mừng là trong tháng này anh và Mận Nghi sẽ làm đám cưới. Bọn anh mới vừa bàn tính xong rồi. Cái gì? Hai người làm đám cưới? Không để ý đến thái độ của Dạ Thu, Từ Trung gật đầu. Đúng như thế, em chúc mừng cho bạn anh nhé. Thôi không làm phiền em nữa, chúc ngủ ngon. Nói xong Từ Trung chạy nhanh vào nhà, bỏ lại Dạ Thu đầy hậm hực. Và không hiểu sao đêm đó Dạ Thu không hề chợp mắt. Một đêm đầy tính toán và sáng hôm sau cô lại đi thành phố, viện cớ là đi tái khám. Mấy ngày này là những ngày vô cùng bận rộn đối với Từ Trung và Mận Nghi. Họ vừa phải làm công việc, vừa lao chuẩn bị đám cưới. Na Uyên Thiệp nắm mua sắm, may đồ cưới, để làm cho họ cảm thấy vui nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net